tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Oanh, mặc dù đang ở trong phi thuyền không cách nào nghe được thanh âm ở trong vũ trụ, nhưng mà phối hợp hoa lửa chói mắt trên màn hình lớn cũng để cho mọi người từ đáy lòng tự động cũng hắn phối hợp nên những âm thanh tương ứng. Một đạo chùm sáng năng lượng liên hợp ở trên một góc của cảng vũ trụ đánh ra một lỗ hổng lớn, trên trăm pháo phù du giống như ruồi bọ nghe mùi, hướng về phía góc này chen chúc ùa tới. Bỗng nhiên, vô số cơ giáp anh dũng xuất hiện ở cửa động, dùng thân thể sắt thép chặn lại đường đi của các pháo phù du. Pháo ở bốn phía đều quay nòng súng hướng về phía này tận lực phun ra chùm sáng năng lượng phẫn nộ, đem những pháo phù du nghe mùi mà đến kia đánh thành sắt vụn. Sau đó, những vật cản trở cực lớn di động đến lỗ hổng này, trải qua chém. Giết ngắn ngủi tàn khốc sau khi trả giá bằng tính mạng trên trăm cơ giáp thủ, rốt cuộc đã lấp được lỗ hổng này. Khung cảnh tương tự liên miên trên cảng vũ trụ dài mấy trăm dặm nhiều lần xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều có mấy trăm thậm chí hơn ngàn cơ giáp thủ tử vong, nhưng mà hai bên giao chiến đối với cái này làm như không thấy, bọn họ tựa như đã lâm vào trong một hồi dòng xoáy chiến tranh không cách nào tự kềm chế. Từ khi ở trên tinh cầu cừu đầu xà, Phương Minh Nguy đại phát thần uy, đồng thời điều khiển một ức pháo phù du đem quân đội gia tộc Ô Bang vội vàng không kịp chuẩn bị đều đánh tan, lợi cầu bị ép dẫn người về cảng vũ tại tạm thời này. Hắn xuất lĩnh mọi người vừa mới trấn an quân đội chiến bại, thì đã nhận được tin tức Phương Minh Nguy dốc túi xuất kích. Lúc này đây, sau khi nhận được chiến, hạm của áo tư đặc vấn đề vận chuyển pháo phù du một mực làm Phương Minh Nguy đau đầu rốt cuộc đã có một sự giải quyết hoàn mỹ. 1000 chiến thuyền khổng lồ có năng lực chiến đấu nhất định dễ dàng đem 10 ức pháo phù du nuốt vào trong bụng. Loại lượng dung nạp giống như không đáy này, khiến cho Phương Minh Nguy đã sớm hiểu rõ chi tiết vẫn tấm tắc không thôi. Hắn không chút do dự đem pháo phù du chứa vào trong chiến hạm áo tư đặc hơn nữa mở tiếp công hướng về đại bản doanh tạm thời của gia tộc Ô Bang. Trong khi lợi cầu còn chưa có quyết định chủ ý có nên rút lui hay không thì chiến hạm áo tư đặc di động với tốc độ cao đã đi tới khoảng cách nhất định hơn nữa đem hơn ức pháo phù du đầu nhập vào chiến trường. Kể từ đó cũng không cần lợi cầu lo lắng, mặc kệ hắn là nguyện ý hay không cũng chỉ có thể lập. Tức khai chiến tranh tiến hành dị thường tàn khốc đặc biệt đối với tranh đoạt cảng vũ trụ tạm thời càng có vẻ vạn phân thảm thiết. Các chiến sĩ gia tộc Ô Bang hiểu rõ cái này có lẽ chính là một trận chiến cuối cùng của bọn họ. Hầu như mỗi người đều phát huy ra thực lực lớn nhất trên chiến trường biểu hiện dũng mãnh vô song. Vô luận là tiến công hay phòng ngự đều tiêu diệt lượng lớn pháo phù du. Nhưng mà nhân loại phát huy ra trình độ vượt xa bình thường cũng chỉ là như thế. Dưới sự chỉ huy của đạo cách Lạc Tư, những pháo phù du không sợ chết này trở nên càng thêm hung ác và khát máu. Đúng, nhân loại dưới tình huống nào đó, có thể làm được không đếm xỉa tử vong, đặc biệt trên chiến trường, thường thường có thể xuất hiện các loại sự tích anh dũng. Nhưng mà chiến sĩ Ô Bang gia không sợ chết như vậy. Pháo phù du hội sợ sao? Đáp án là phi thường rõ ràng, chính vì pháo phù du không sợ chết mà cũng không đánh chết hết được pháo phù du. Những quái thú sắt thép dài chừng 3 thước này phảng phất như lưu tinh phiêu đằng trên chiến trường. Chúng nó luôn có thể tìm được thời cơ chiến đấu tốt nhất phát động công kích mang tính tự sát. Chúng nó luôn có thể trước khi năng lượng bản thân tiêu hao hầu như không còn tìm được chỗ gửi gắm cho chính mình. Trong này, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy bầy pháo phù kết thành đội hướng về phía một góc của cảng vũ trụ, hoặc là một chiến hạm nào đó hung mãnh đánh tới. Chúng nó giống như là một đám kiến thợ đã nghiền ép hết một điểm lực lượng cuối cùng trước khi chết cũng phải cắn người một cái mới bằng lòng nhắm mắt. Động tác của chúng không có chút nghệ thuật nào mà là rõ ràng trên. Chiến trường biểu hiện ra một mặt hung tàn khống chết không dứt của chúng. Những vụ nổ chói mắt đem vô số ánh sáng cùng xạ tuyến toàn bộ đảo loạn đến khi thoáng khôi phục lại bình tĩnh lại là một bầy pháo phù du mới đầu nhập vào trong chiến đấu. Những lực lượng mới sinh này phảng phất như một đám sinh vật động dục mãnh liệt hướng về nơi chiến sự căng thẳng nhất mà phóng đi. Một đợt trăm vạn pháo cùng phát kết quả đem vòng phòng hộ đã không dù 100 của một chiến hạm cấp màu lãng đánh ra vô số lỗ thủng. Thời gian phảng phất như ngưng lại vậy, một đạo ánh sáng trước đó chưa từng có ở trong vũ trụ nổ tung ra tối thiểu đem trên 100 tàu bảo vệ loại nhỏ chung quanh không kịp tránh đi cùng 10 vạn pháo phù du cùng một chỗ cuốn vào trong đó. Cái này phảng phất như là một tín hiệu vang dội vậy, khiến cho tất cả binh sĩ của gia tộc Ô Bang đều có mờ mịt trong nháy mắt. Khai chiến đến nay, rốt cuộc đã có một chiến hạm cấp màu lãng ngã xuống. Đối với binh lính gia tộc Ô Bang mà nói, chiến hạm cấp màu lãng có địa vị tương đương với chiến hạm cấp thắng lợi ở trong mắt người Nữ Man vậy. Ở trong lòng một số binh lính bình thường, chiến hạm cấp màu lãng là thần thoại tung hoành vũ trụ vĩnh viễn bất bại. Nhưng mà hôm nay, thần thoại trên chiến trường này giống như một đám bọt biển vậy, bị pháo phù du nặng nề đâm phá. Chúng ta thắng rồi, đang liều mạng thu thập linh hồn mới trên chiến trường, Phương Minh Nguy đột nhiên nghe được thanh âm khẳng định của đạo cách Lạc Tư. Thắng sao, có thể kết thúc sao? Có chút thở dốc mệt mỏi giống như chó vậy, Phương Minh Nguy như chút được gánh nặng hỏi. Không, chúng ta trước mắt chỉ là áp chế khí thế của bọn họ, nếu muốn đem chúng nó toàn diệt tối thiểu còn cần thời gian hơn 20 tiếng đồng hồ nữa. Đạo cách Lạc Tư tỉnh táo nói, Phương Minh Nguy con mắt trợn lên, 20 tiếng đồng hồ, hắn hầu như đã muốn ngất đi tại chỗ. Thời gian dài như vậy, chờ ngươi thắng lợi ta cũng có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Giờ phút này Phương Minh Nguy tuyệt đối không thoải mái, chiến dịch lúc này đây có thể nói là một hồi gian khổ nhất từ khi hắn xuất đạo. Vô luận là đối phương thực lực mạnh mẽ, hay số lượng pháo phù du đạo cách Lạc Tư chỉ huy, đều là khổng lồ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, đó cũng không phải duyên cơ lớn nhất mà Phương Minh Nguy cảm thấy mệt mỏi, chính thức khiến cho hắn mệt mỏi giống như chó vàng thở dốc ngày hè, cũng là số lượng linh hồn mới xuất hiện kia. Ngắn ngủn 6 giờ trong chiến hạm áo tư, đặc đã xuất ra vượt quá 4 tia pháo phù du. Nói cách khác trong thời gian ngắn như vậy, đạo cách Lạc Tư đã đem 4 thành toàn bộ sức chiến đấu đầu nhập vào chiến trường. Mặc dù cùng một thời gian trong, hắn luôn đem tổng số pháo phù du khống chế tại một ức nhưng từng giờ đều có mấy ngàn vạn pháo phù du tổn thất cũng cho hắn đối lấy chiến quả to lớn. Giờ phút này trong gia tộc Ô Bang còn có tối thiểu hơn 2 ức nhân viên chiến đấu, nếu như đem nhân viên hậu cần không phải chiến đấu tính đi vào, như vậy nhân số khẳng định còn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà ở trong 6 giờ này, trong 2 ức nhân viên chiến đấu này đã giảm mạnh 1/5. Có hơn 4.000 vạn chiến sĩ cứ như vậy bị hủy ở dưới đả kích gần như vô cùng vô tận của pháo phù du. Ở trong Phương Minh Nguy chiến hạm đeo Thiếu Vương Miện nằm ở trong khoang thuyền phong kín kịch liệt thở hồn hển, vì đem những linh hồn này toàn bộ thu thập không để lãng phí, hắn đã mệt mỏi ngay cả một câu cũng nói không ra. Trước đó cả chiến dịch hắn thu thập linh hồn cũng sẽ không vượt qua 3.000 vạn. Nhưng mà giờ đây mới 6 giờ, hắn đã thu thập đến số lượng khổng lồ như thế, hơn nữa nhìn tình huống còn có càng xu thế mở rộng. Đến một bước này, Phương Minh Nguy cũng đã trong lòng kêu khố, tuy bản thân của hắn là đại sư tinh thần hệ cấp 16, nhưng mà muốn không ngừng nghi tiếp tục hấp thu, vẫn cảm thấy có chút có hết sức. Nhưng mà, muốn hắn đem những linh hồn này bỏ mặc mặc kệ, như vậy hắn tuyệt đối là không nỡ. Linh hồn này, thật ra rất là yếu ớt, một khi rời thân thể, giống như là ánh nến trong gió vậy, bất cứ lúc nào cũng có khả năng dập tắt. Nếu như không phải ở trong hồng vân, hoặc là bám vào trên vật phẩm nào đó, muốn bảo tồn thời gian dài như vậy, trên cơ bản chính là một yêu cầu xa vời. Phương Minh Nguy có thể khẳng định chỉ cần hắn đình chỉ hấp thu, chỉ trong một ngày, những linh hồn này sẽ biến mất 70, nếu như đối với chúng bỏ mặc như vậy nhiều nhất 7 ngày, sẽ có 90, số lượng tự động tiêu tán. 90, đây là con số khổng lồ cơ nào, cho nên có khổ có mệt mỏi, Phương Minh Nguy cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vươn một tay, hắn nhẹ nhàng đặt lên trên cái tủ trước ngực. Tại đó, có một tấm thẻ quang, một tấm thẻ quang bình thường, trên đó là một số hình ảnh sinh hoạt tư nhân được ghi lại. Nhưng mà, ở trong lòng Phương Minh Nguy, giá trị của cái thẻ quang này cũng không phải tiền tài có thể hình dung. Thậm chí khi tay hắn vừa tiếp xúc với tấm thẻ quang hơi mỏng này, trong thân thể của hắn tựa như cũng tuôn ra một loại lực lượng thần kỳ, khiến cho tinh thần hắn hơi bị chấn động, tựa như ngay cả mệt mỏi cực độ cũng trở nên không có ý nghĩa. Hít một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy dứt bỏ hết tất cả, hết sức chuyên chú vào việc hấp thu linh hồn vô cùng vô tận này. Tại thời khắc này, nương theo lực lượng tinh thần cao tới cấp 18 của đạo cách Lạc Tư, tinh thần ý thức của Phương Minh Nguy phảng phất mở rộng không hạn chế, đem chọn cả chiến trường đều bao vây vào. Loại năng lực này đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn, nếu như không phải bởi vì đạo cách Lạc Tư cùng Tiểu Vương Miện tồn tại, hắn tuyệt đối không cách nào hưởng thụ được đãi ngộ như thế. Chỉ là, một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong lòng Phương Minh Nguy chậm rãi thăng lên, đạo cách Lạc Tư lực lượng tinh thần thật chỉ vẹn vẹn. Có 18 cấp sao? Hắn hầu như có thể khẳng định nếu đối lại là Ngài Phật Xâm lực lượng tinh thần cũng là cấp 18, như vậy hắn tuyệt đối không cách nào đem phạm vi quản chế khuếch trương đến tình trạng nghe rợn cả người như thế. Chẳng lẽ vị chiến thuật đại sư không ai bì nổi này còn đối với mình che giấu cái gì đó sao? Cách chương.